Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với chương trình ngày hôm nay. A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma hiện đại kinh dị 2 tập của tác giả Âm Sát, cũng là một tác giả đã từng xuất hiện trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và trong chương trình của chúng ta. Bộ truyện ma mang tên là Bán Thai Nhi. Kính thưa quý vị và các bạn, bộ truyện này nói về một cái đứa trẻ không được sống, nhưng nó theo một cái mô típ hoàn toàn khác, khác với những bộ truyện về nghiệp báo thai nhi mà trước đây A Tũng đã từng đọc. Tôi phải cảnh báo trước anh chị em như vậy, nó khác hẳn với cái mô típ trước đây mà chúng ta đã từng đọc. Và cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Âm Sát để đọc các tác phẩm khác của cô gái xinh đẹp này. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong 2 tập, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Bán Thai Nhi. Tia chớp nổi lên giữa một bầu trời đêm yên tĩnh. Lúc ấy là khoảng hơn 1 giờ sáng. Trong khi xóm trọ đã chìm trong cơn mộng mị, thì cơn mưa lạnh lẽo bất chợt ập đến một cách vội vàng. Bởi vì đêm đã về khuya, ngoại trừ những cột đèn thi thoảng lóe lên rồi vụt tắt, thì chẳng có bóng dáng của một ai ở trên đường cả. Dưới tiết trời lạnh và đen như mực, những ngôi mộ nằm sát hai bên đường nhìn càng thêm đáng sợ. Trong phút chốc, không gian trở nên cô tịch và âm trầm. Ở đầu con ngõ vào xóm, lóe lên tia sáng mờ nhạt. Một chiếc xe Honda cà tàng đang cố lặng lách qua những ngôi mộ không tên, chạy thẳng vào trong xóm. Thu Lan nhíu mày, bàn tay đầy vết chai sần đang cố điều khiển cỗ xe, chạy tránh khỏi những vũng bùn xung quanh. Đi được một đoạn, xe của cô bị đường lầy cản lại. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Thu Lan mệt mỏi xuống xe rồi dắt bộ vào xóm trọ. Vào tới nơi, cả người cô đau nhức dã rời. Cất xe máy vào một góc, khóa cổ đàng hoàng, Thu Lan mở cửa phòng. Khi cánh cửa vừa mở ra, rít lên một tiếng nghe ghê rợn và đáng sợ trong cái đêm đen ấy, thì một mùi hôi thối ập đến sọc thẳng vào mũi, khiến cho cô ho lên sù sù. Thu Lan nhíu mày, giọng nói bực bội vang lên. Chồng à, anh đã dẫn bạn về nhậu nhạt phải không? Anh mở cửa cho em đi. Đáp lại cô là một căn phòng yên tĩnh, ở phía cuối là một cánh cửa đóng kín. Sau một hồi chờ đợi, cô cẩn thận bật điện lên. Ánh sáng vừa soi tỏ, trước mặt Thu Lan là cảnh tượng la liệt khiến cô suýt không thở nổi. Ở trên sàn nhà đầy chén bát vứt lung tung, vỏ bia vỏ rượu lăn lóc khắp nơi. Thậm chí cả tàn thuốc còn bị bỏ vào trong nồi mồi nhậu. Mà kẻ đầu sỏ tạo ra những thứ này thì đang nằm ngáy ngay ở góc giường. Thu Lan bất lực ngồi xuống, giọt nước mắt tủi thân lăn dài trên má. Cô ôm bụng gục đầu vào gối mà khóc giống lên. Có thai 5 tháng, đáng lẽ người phải được chăm sóc là mình. Ấy vậy mà bây giờ mình lại phải chăm lo ngược lại cho chồng. Sáng dậy sớm đi làm, đêm khuya về muộn dọn dẹp, không dư lại một chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Nhiều lúc những cơn đau âm ỉ trong bụng bất chợt kéo đến, khiến cho cô giật mình hoảng hốt, lo sợ ảnh hưởng đến đứa con ở trong bụng. Những lúc như vậy, chồng cô chỉ khuyên nhủ qua loa rồi lại tiếp tục ăn chơi. Người ta thường nói, phận con gái 12 bến nước, hoặc là bến đục, hoặc là bến trong, hoặc thưa người tốt, hoặc thưa người xấu. May thì nhờ, rồi thì chịu. Năm ấy khi mới quen biết chồng cô, Thu Lan cứ nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn. Duy là người thanh niên được học hành tử tế, hiếu kính cha mẹ, lại yêu thương mình hết lòng. Quen nhau được 3 năm, những tưởng đã hiểu rõ về nhau. Thế nhưng đến khi lấy nhau, dọn ra ở trọ, thì những tật xấu của Duy dần dần lộ ra. Đỉnh điểm là khi Thu Lan mang thai, sức khỏe yếu ớt, bị động thai, thế nên đành phải nghỉ, về nhà bồi bổ. Khi đó công việc làm ăn của Duy cũng gặp trục trặc. Rồi chỉ trong vòng một tháng, suốt ngày hắn rượu chè nhậu nhẹt, xa cơ. Từ một nhân viên công ty trở thành gã xe ôm kiếm sống qua ngày. Cuối cùng sau khi thai kỳ ổn định, Thu Lan lại phải xin đi làm lại để đủ tiền trang trải cho cuộc sống. Trở lại với hiện tại, âm thanh thút thít của Thu Lan quá lớn cho nên Duy đang ngủ trên giường cũng tức giận tỉnh. Nhìn thấy dáng vẻ của vợ, gương mặt của hắn đanh lại, rít qua kẽ răng. Khóc khóc khóc khóc. Ngoại trừ khóc thì mày còn làm được cái gì? Hả? Tao đã chết đâu mà mày khóc tang cho ai? Hả? Bị quát vô lý, Thu Lan cũng không chịu, cô cự cãi. Chết. Tôi thả là anh chết, chứ anh sống mà như người chết vậy. Tôi nhờ được cái gì? Tiền thì không chịu kiếm, suốt ngày chè chén. Rồi đến lúc tôi đi đẻ, lấy gì để trả viện phí cho người ta? Duy nhìn Thu Lan bằng ánh nhìn mỉa mai rẻ rúng, cơn nóng giận lại bốc lên đỉnh điểm. Hắn nhanh chóng ngồi dậy, nắm chặt lấy chai rượu, rồi vụt thẳng về phía cô. Tiền tiền, mẹ mày! Chai rượu vỡ đánh choang một cái. Trong mắt mày ngoài tiền thì còn biết đến cái gì nữa không? Hả? Mày khinh bố mày à? Mày đi hỏi khắp cái xóm trọ này thử xem. Trước kia tao yêu thương mày bao nhiêu? Giờ mày mới nuôi tao có vài tháng mà mày đã kẻ công. Nếu không vì cái thai của mày, tao cũng đâu đến bước đường này. Nhắc đến chuyện đó, trong lòng của Thu Lan lại dấm dứt không thôi. Kể từ ngày thất nghiệp, không biết Duy nghe lời ra tiếng vào từ đâu mà một mực đổ thừa cái thai trong bụng của Thu Lan khắc mình, làm cho việc làm ăn của hắn phá sản. Kể từ ấy hắn thường xuyên về nhà nhìn xăm xăm vào bụng cô bằng ánh mắt đầy thù hằn. Nếu như không phải vì cô bảo vệ, đứa bé này có lẽ đã mất trong những trận đòn roi của Duy từ lâu rồi. Bất chợt Thu Lan trông thấy ánh mắt của Duy nhìn mình như một bản năng. Cô liều mạng ôm bụng muốn chạy ra ngoài, nhưng bước chân còn chưa chạy kịp thì đã bị hắn túm lôi lại. Những cái tát liên tục giáng xuống gương mặt của cô. Ngoại trừ đau đớn, cô không còn cảm nhận được gì khác. Thu Lan muốn phản kháng lắm, nhưng nếu như cô bỏ tay ra, hắn có thể sẽ nhân cơ hội mà đạp vào bụng mình. Mày rủa tao phải không? Hả? Con chó này mày khinh tao phải không? Sao mày không nhớ ai là người đưa mày từ cái vùng quê nghèo, chó ăn đá gà ăn sỏi, lên thành phố này? Tiền cha mẹ mày nợ tao đâu? À, mày khinh thường tao à? Thế thì mày trả tiền tao xem nào. Sao? Sao lại im như thóc thế? Lúc nãy mày còn dám cãi lại tao cơ mà. Sau hàng loạt tiếng chửi rủa, âm thanh đánh đập lại tiếp tục vang lên. Những lúc như vậy, Thu Lan chỉ biết cầu mong ai đó đến giúp mình. Thế nhưng điều ấy chẳng xảy ra. Khắp dãy trọ này không ai muốn dây đến một kẻ điên như Duy cả. 10 phút trôi qua, lúc đã hả hê cơn giận, Duy mới dừng lại. Hắn hất hất cái tay đau nhức của mình, rồi bỏ ra ngoài cửa hút thuốc. Mùi thuốc lá nồng nặc làm cho Thu Lan mắt cay xé. Cô ôm bụng ngồi rúng gió, cả người không dám động dù chỉ một chút. Những mảnh vỡ la liệt nằm khắp nền nhà, có thể cắt vào da thịt cô. Ngồi ngoài ấy chừng nửa tiếng đồng hồ, cũng không biết là hắn nghĩ cái gì. Thỉnh thoảng hắn quay đầu nhìn cô trợn mắt đe dọa. Sau khi xong xuôi, hắn trở về giường ngủ, còn không quên đe dọa. Mày dọn dẹp hết nhà cửa đi, rồi tắt đèn cho tao ngủ. Nửa đêm nửa hôm, cứ chọc cái máu khủng của tao lên. Nói đoạn, hắn nhắm mắt lim dim. Thu Lan ngồi sững sờ cho đến khi nghe tiếng ngáy của Duy vang lên, cô mới đứng dậy cầm chổi dọn dẹp. Lúc mọi thứ xong xuôi, cũng đã gần 3 giờ sáng. Cô không nói không rằng leo lên giường đi ngủ. Một cái giường nhỏ mà chồng chiếm 2 phần, cô phải nép vào một bên. Nếu không cẩn thận thì có khi còn ngã lăn xuống dưới. Chăn ấm, lòng lạnh, Thu Lan lại khóc thầm. Nhiều lúc cô muốn trốn, thế nhưng cô cũng chẳng biết đi đâu. Một bà bầu như cô thì có thể làm gì để nuôi sống mình đây? Thậm chí còn để đứa trẻ bị mang tiếng là con hoang. Lại thêm nữa có số tiền nợ mà cha mẹ cô mượn hắn mấy năm trước. Hắn từng đe dọa rằng nếu như cô dám bỏ đi, hắn sẽ kiện cho cha mẹ cô ra hầu tòa. Bao nhiêu áp lực chồng chất làm cho đầu của Thu Lan đau nhức. Cô đưa tay day nhẹ bên thái dương, sau đó vuốt nhẹ cái bụng đang lớn dần theo thời gian. Thu Lan nhỏ giọng: may là còn có con. Nếu không có con thì mẹ cũng không biết lấy đâu ra động lực để mà sống. Mẹ yêu con. Con mau chóng lớn nhanh rồi ra ngoài đây với mẹ. Trò chuyện với con được một lúc, có lẽ vì quá mệt mỏi, Thu Lan chìm vào giấc ngủ. Trong phút chốc, căn phòng lại trở về sự yên tĩnh thường ngày. Nhưng ngay cả khi chìm vào giấc ngủ, Thu Lan cũng chẳng được yên ổn. Bởi vì cô đã có một giấc mộng kinh hoàng. Ở trong mơ, Thu Lan thấy mình đứng ở trong một căn phòng màu trắng. Cái bụng lúc nãy vẫn còn đang to như thế, bây giờ xẹp lép. Giữa hai chân là một vùng máu đỏ tanh. Thỉnh thoảng bên tai cô lại vang lên tiếng gào khóc của đứa trẻ con. Cứ choe choe, nghe đến rợn cả người. Thu Lan giật mình, bàn tay sờ soạng lên cái bụng đau đớn, miệng lẩm bẩm: con tôi đâu rồi? Con ơi! Cùng với tiếng gọi của cô, tiếng khóc lại càng lớn. Chẳng mấy chốc, Thu Lan như là một kẻ mất hồn điên cuồng chạy. Trong căn phòng trắng, in đầy dấu chân dính máu. Lúc này cô cũng chẳng quan tâm. Thứ duy nhất cô nghĩ đến là con mình. Bước chân của Thu Lan vội vàng, miệng liên tục gọi con. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng khóc choe choe, văng vẳng trong đêm vắng. Thu Lan không biết mình đã chạy bao lâu, nhưng sức lực của cô cứ cạn dần, cho đến khi kiệt sức mà gục xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Lúc này, đôi mắt của cô mở choàng, chồm dậy. Cô nhìn thấy cái bụng của mình đang lồi lên thì mới bình tĩnh lại. Gương mặt của Thu Lan trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại. Thậm chí đôi tay còn run run vì kinh hãi. Thu Lan vừa xoa bụng vừa lẩm bẩm: Chỉ là một giấc mơ. Con yêu, con đừng bỏ mẹ. Mẹ yêu con. Giọng nói của Thu Lan tuy nhỏ nhưng cũng đánh động đến Duy. Hắn trở người quay lưng về phía cô, miệng lầu bầu: Con điên. Đêm hôm khuya khoắt ngồi nói chuyện như ma làm. Ngủ đi, mai còn phải đi làm sớm đấy. Thu Lan cũng chỉ đành nằm xuống. Cô cố nhắm mắt nhưng giấc mơ vẫn cứ hiện hiện trong tâm trí. Thậm chí cô còn có thể nghe rõ tiếng trái tim của mình đang đập trong lồng ngực một cách nặng nề và mệt mỏi. Thật sự là cô rất mệt mỏi. Ở phía xa xăm, tiếng gà gáy vang lên, mang theo tâm trạng bồn chồn. Thu Lan cứ thế gần như thức trắng. Cô chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống ngột ngạt như vậy. Chăn trở suốt một đêm, chỉ mong trời mau sáng để được đi làm. rời xa khỏi cái nơi đầy những thứ không vui ngột ngạt này. Cô mắt mở nhìn đăm đăm lên trần nhà, âm thanh của những con chuột chạy rầm rầm ở trên ấy. Cho đến khi ở ngoài hành lang vọng lại tiếng nói chuyện xì xầm, Thu Lan mới giật mình rời khỏi giường. Âm thanh càng lúc càng nhiều. Đứng cách một cánh cửa, Thu Lan có thể nghe rõ tiếng trò chuyện của hàng xóm. Lại là về gia đình cô và về cái chuyện ầm ĩ tối ngày hôm qua. Người đàn bà ở sát bên phòng vợ chồng Thu Lan mở lời trước, giọng của bà oang oang. Lại nữa, đêm nào chúng nó cũng lôi nhau ra mà ầm ĩ hết cả lên, hết đánh đập rồi phá đồ. Nhưng mà cái con kia làm sao mà nó lại chịu nổi cái thằng vũ phu đấy chứ. Gặp tôi lại chả bỏ đi mấy đời rồi. Dứt lời thì một chị khác lại lên tiếng, trong lời nói tràn đầy đồng cảm. Mà kẻ cũng tội, từ khi mang bầu, có ngày nào con Lan nó được yên với cái thằng đấy đâu. Lại còn phải vác cái bụng vượt mặt để mà đi làm nuôi chồng chứ. Bà chị nọ thở dài. Đúng là số khổ đấy. Nhiều lần tôi khuyên nó bỏ thằng Duy đi, nhưng mà nó có nghe đâu. Nó cứ trơ trơ cái mặt ra rồi lại bị đánh cho bầm dập. Ngu thế không biết. Một bà hàng xóm khác chanh chua lên tiếng. Khổ cái gì? Thế ngu thì chịu. Nó mê cái thằng đấy không bỏ, giờ thì bị đánh thì cố mà hưởng. Thu Lan gần như đã quá quen với những lời bàn tán này. Mỗi một lần như vậy, cô chỉ có thể nở một nụ cười gượng. Họ là người ngoài, họ làm sao mà hiểu được hoàn cảnh của cô. Họ nói cô ngu, nhưng họ làm sao biết cô cũng muốn bỏ hắn lắm. Dù là trong mơ, cô cũng muốn tránh hắn thật xa. Tuy nhiên bây giờ cô mà đi thì cha mẹ của cô phải làm sao? Không lẽ họ già rồi mà còn phải chịu cảnh ra thầu tòa vì nợ tiền con rể? Xoay người đi vào nhà vệ sinh, đưa tay vốc nước lên mặt cho tỉnh táo. Nhìn bản thân mình ở trong gương, Thu Lan gần như đã quên mất dáng vẻ xinh đẹp trước đây của mình. Cô hốc hác, đôi mắt vằn những tia máu. Bên dưới mí mắt thâm quầng vì mất ngủ. Khuôn mặt tròn trịa ngày nào bây giờ chỉ còn lại da và xương. Thu Lan cố gắng mỉm cười, nhưng là một nụ cười đầy chua chát và bất lực. Đợi một lúc lâu sau khi đám đàn bà hàng xóm đã giải tán, Thu Lan mới cầm đồ đạc đi làm. Lúc cô đóng cửa, Duy vẫn còn nằm thẳng cẳng, gáy phò phò. Cảnh tượng như vậy, cô cũng đã quá quen và cũng chẳng muốn quan tâm làm gì. Công việc hiện tại của Thu Lan làm công nhân cho một xưởng may nhỏ ở gần chỗ trọ. Lúc cô đến đây xin việc thì cũng đã bầu 4 tháng. Bà chủ ban đầu còn có chút e ngại, nhưng biết hoàn cảnh của cô, bà cũng tạo điều kiện. Tuy rằng công việc cực khổ, nhưng miễn là kiếm đủ tiền cho đến lúc sinh là được. Bởi vì con đường sốc này lại thêm bùn lầy, Thu Lan phải chật vật lắm mới đến được chỗ làm. Khi cô vừa bước vào, người phụ nữ tầm 50 tuổi bước đến, ấy là bà chủ. Nhìn thấy Thu Lan, bà Hoa vội bước đến định đỡ, nhưng lại liếc thấy vết bầm ở trên mặt cô, thì bà nhíu mày. Cái thằng chó vũ phu nó lại đánh mày đấy phải không? Nghe Duy bị chửi, Thu Lan không giận mà ngược lại còn hả hê. Cô cười đáp. Là chuyện thường ngày thôi cô, một tháng cũng phải mấy lần bị đánh. Trước bị thì sau khỏi bị. Nghe câu ấy, máu nóng của bà Hoa sôi lên. Bà đưa tay dí dí vào trán Thu Lan, miệng mắng chửi. Sao mày ngu thế? Tao đã nói cái loại đấy, nó đánh được một lần quen tay, rồi nó sẽ còn đánh mãi. Mày mà không nghe, mày bỏ mẹ nó đi khi mày còn sống tốt hơn đấy chứ. Thu Lan cay ra đắng, lắc lắc đầu. Con cũng muốn bỏ Quách cái thằng đấy đi rồi. Nhưng còn khổ trăm đường cô ạ. Mỗi một lần bà Hoa khuyên bảo gì đó, Thu Lan cũng chỉ ậm ừng cho qua. Thấy không thay đổi được suy nghĩ, bà Hoa thở dài, đưa cho một chai dầu xanh. Bôi miếng dầu cho nó đỡ sưng. Có bầu rồi cũng khó uống thuốc. Tao nói thế mày nghe được thì nghe, chứ không nghe được thì thôi. Mà tao nhắc này, mày có bầu mà nó cứ đánh như thế, có ngày... có ngày rồi không giữ được đấy. Bà Hoa không nói tiếp, nhưng Thu Lan cũng hiểu. Ánh mắt của cô đầy sự cảm kích. Dù là người ngoài, nhưng họ thật sự sống có tình có nghĩa hơn cái kẻ mà cô đang gọi là chồng. Sau khi bình ổn lại tâm trạng, Thu Lan lại quay vào tiếp tục công việc. Ở bên này, lúc Duy tỉnh lại đã là gần trưa. Hắn bị cơn đói cơn khát làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra, thứ đập vào mắt hắn chính là căn phòng lạnh lẽo bừa bộn. Nương theo ánh sáng nhìn đến cái bàn quen thuộc, nhưng khác với hàng ngày, hôm nay không có đồ ăn ở đó. Duy nhíu mày, miệng lại lầu bầu chửi. Mẹ kiếp, con khốn. Vậy mà lại dám bỏ đói hắn. Trong cơn nóng giận lại bốc lên, hắn lao đến đạp mạnh cái bàn đánh rầm. Cái bàn gãy vụn rồi rơi xuống. Từ trên bàn rơi xuống một sấp hình, chẳng cần đoán, hắn cũng biết là hình gì. Cầm tập ảnh siêu âm sau những lần khám thai của Thu Lan lên, Duy nghiến răng ken két. Là do mày hại tao. Là do mày hại tao. Do mày mà tao bị con mẹ mày coi thường. Giờ nó còn bỏ đói tao đây này. Nhớ lại đoạn thời gian đó, khi công việc của hắn cứ liên tục lụi bại, hợp đồng thì bị cướp, lại gây lên tổn thất lớn, bị công ty sa thải. Ban đầu hắn cũng không biết lý do vì sao, nhưng sau một chuyến về quê, trong lúc nhậu say, lỡ lời kể với cha mẹ. Mẹ hắn liền đi xem bói. Người thầy bói nói có thứ khắc với hắn cho nên mới làm sự nghiệp của hắn suy bại. Duy chả tin. Sau khi ngẫm nghĩ, hắn phát hiện quả thật kể từ ngày Thu Lan mang bầu thì con đường của hắn tràn ngập sương mù u tối. Kể từ đó hắn ghét cay ghét đắng cái thai trong bụng vợ. Nhiều lúc muốn Thu Lan phá cái thai đi nhưng cô lại sống chết không nghe. Vậy thì để cho cô còng lưng đi làm lôi hắn và cả cái thai. Duy cũng tức lắm. Sẵn cái kéo ở trên bàn, hắn cắt tan tành những sấp giấy siêu âm, miệng không ngừng lầu bầu mắng chửi. Sau khi xong, trong tay chỉ còn lại là một đống giấy vụn, Duy vứt vương vãi khắp nền nhà, cười khành khạch, rồi bỏ ra ngoài quán nhậu. Duy hay lui tới cái chỗ mà đám kẻ không ăn không ngồi rồi tụ tập. Hắn vừa đến, đám người trong quán đã có mặt từ bao giờ. Thấy Duy nhăn nhó đi vào, một thằng cợt nhả. Anh Duy, anh Duy, thế sao mặt lại nhăn như đít khỉ thế kia? Thế lại bị con vợ nó bỏ đói à? Duy hậm hực ngồi vào bàn, tay theo một thói quen, lấy cái ly chống đổ rượu vào, nốc một hơi cạn sạch. À, con đàn bà khốn nạn, đêm qua tao mới đập cho trận, giờ lại dở thói lên mặt. Nó dám không mua đồ ăn sáng cho tao. Mẹ nó chứ. Nghe Duy nói, cả đám im phăng phắc. Một đứa khác ngập ngừng. Anh ạ, anh Duy này. Vợ anh có bầu, anh cứ đánh thế. Lỡ mà đứa bé nó có chuyện gì thì sao? Tuy là đám vô dụng, nhưng chuyện đánh đập vợ đang bụng mang dạ chửa thì cũng chả mấy thằng dám làm. Dù gì cũng là máu mủ của mình. Lỡ mà xảy ra chuyện gì thì có mà hối cả đời. Thế nhưng Duy thì khác. Hắn lườm lườm người kia rồi chậm rãi. Xảy ra chuyện gì được? Cái mạng nó sống dài lắm. Nó lì lợm y như con mẹ nó vậy. Có lẽ là sợ bầu không khí ăn nhậu bị hỏng. Tiếp theo trên bàn nhậu không còn ai nhắc đến vợ của Duy nữa. Để phá vỡ sự yên tĩnh, một người bạn tên Hưng đập bàn hét. Thôi, nhậu đi mấy ông. Nhắc đến vợ con làm đéo gì cho nó mệt. Nay bọn mày gọi mồi đi. Tao mời. Duy nhướng mày. Mày trúng cái mánh gì ngon à? Mà ra tay hào phóng thế. Hoàn cảnh của Hưng cũng chả khá khẩm gì. Lúc trước mỗi lần đi nhậu toàn là chầu trực. Hôm nay lại chịu xì tiền. Đúng là lạ. Vốn ở chỗ bạn bè thân quen Thế nên Hưng cũng không giấu, hắn gãi đầu cười cười. Dạo này em tìm được chuyện tốt, cho nên tiền nong cũng thoải mái. Duy tấm tắc gật đầu, còn lại không nói năng gì nữa. Anh em có chuyện tốt thì tất nhiên là hắn phải vui. Tiếp sau đó đám người của Duy nhậu đến tận chiều, cho đến khi ai nấy hoa mắt chóng mặt thì mới giải tán. Lúc ra về đợi đám bạn đi hết, Duy mới lân la lại gần Hưng, thăm dò chuyện lúc trưa. Này, mày cũng biết chuyện vợ anh cũng sắp đẻ, mà trong tay anh bây giờ lại không có tiền. Thôi, chỗ anh em mày kiếm được việc gì ngon, mày tạo điều kiện cho anh với. Hưng trong cơn ngà ngà say, nghe loáng thoáng được câu hỏi của Duy, hắn ấp úng. Anh Duy, ở cái chuyện này em sợ là anh không dám làm đâu. Hưng càng nói, Duy càng tò mò. Việc gì mà hắn không dám chứ? Ngay cả thằng Hưng chưa tốt nghiệp cấp 2, nhát như thỏ đế còn dám làm. Vậy thì một kẻ như hắn có gì mà không dám? Duy sợ Hưng giấu nghề, tiếp tục than thở kể lể. Đấy, mày xem, con Lan nhà tao bây giờ nó vênh mặt lên đấy. Ngay cả chồng mà nó còn dám mỉa móc, chung quy cũng là nó khinh tao, đéo có tiền. Đợi một ngày nào đó nó dẫn trai về, tao cũng bị tống cổ đi. Sau một hồi kể lể, Hưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Hắn kéo Duy ra khỏi quán, chọn một góc vắng vẻ. Dạo trước em gặp người quen, sau dăm ba ly rượu thấy hoàn cảnh em tội nghiệp mới chỉ cho một mánh. Cái công việc này thì cũng nhẹ nhàng đấy, nhưng quan trọng là có gan hay không anh ơi. Càng nghe Duy càng nôn nóng mà hối thúc. Là gan mới là thận đéo gì. Việc gì thì mày nói mẹ đi, cứ úp úp mò mò như thế, tao làm sao biết. Đoạn này Hưng liền ngó nghiêng, sau đó ghé sát vào tai Duy thì thầm. Có việc mà dạo này em đang làm, ấy chính là bán xác thai nhi anh ơi. Thời tiết cuối tháng 7 nóng lực, mồ hôi trên trán của Duy nhễ nhại rồi nhỏ tong tọc xuống thái dương. Nhưng lúc này hắn đã gạt bỏ mọi cảm giác, tự nhiên thấy lạnh lẽo tê hết cả sống lưng. Hắn túm lấy vai thằng Hưng, lắp bắp. Mày nói thật à? Sao mày dám làm cái chuyện đấy? Mày không sợ bị trời quật à? Bán xác thai nhi, thật ra đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Duy nghe thấy. Hồi trước lúc còn làm công ty, hắn thường xuyên nghe thấy đám đàn bà bàn về việc này. Thậm chí đôi lúc Duy còn đọc một số bài báo viết về cái tệ nạn nhức nhối. Câu chuyện xác chết thai nhi bị bán ra nước ngoài. Những lúc như vậy, Duy chỉ lắc đầu ngán ngẩm, thỉnh thoảng cũng thêm vài lời. Dù sao thì cái việc ấy nó cũng chả liên quan. Thế nhưng ai mà ngờ được đến một ngày thằng bạn thân của mình lại làm ra cái chuyện ấy. Kể từ ngày biết được việc đứa con trong bụng của Thu Lan khắc mình, Duy lại càng tin vào tâm linh. Bây giờ nghe Hưng nói rõ mồn một, Duy sợ hết hồn. Thấy mặt mày của thằng anh xanh mét, trong lòng của Hưng khoái chí. Hắn rút điếu thuốc, ánh mắt nhìn về phía xa. Em không ngờ là người có học vấn như anh Duy mà lại tin vào mấy cái chuyện ma quỷ. Em đây làm được vài chuyến rồi mà có làm sao đâu. Sức khỏe vẫn tốt, ăn ngủ bình thường. Với lại, xác của những thai nhi ấy là do cha mẹ chúng nó vô tâm vứt đi. Mình nhặt đi mình đem bán đâu có sao đâu anh. Chết là hết. Ở đấy mà quật mới chả... Giọng nói của Hưng đều đều như là người từng trải. Nghe một lúc, Duy dần dần bị thuyết phục. Lại nghĩ đến những đồng tiền mà Hưng tiêu xài xả láng, lòng tham trong lòng Duy trỗi dậy. Hắn vẫn có chút lo sợ. Nghe mày nói sao thì tao biết vậy, nhưng tao vẫn không yên tâm. Hưng hiểu, cười khà khà. Anh yên tâm. Anh sợ thì cứ theo em. Lần đầu chót lọt, mấy lần sau cảm thấy nó dễ như chơi anh ơi. Như bắt được cọng cỏ, Duy liên tục gật đầu. Được, có lời này của mày thì tao yên tâm. Chứ lá gan tao nhỏ lắm, không dám mạo hiểm một mình đâu. Hai anh em chúng nó cứ thế mà tâm sự to nhỏ độ 15 phút rồi ai về nhà nấy. Dọc đường đi Duy không ngừng lẩm bẩm. Chết là hết. Chết là hết. Bọn nó không làm gì được người sống đâu. Sợ cái đéo gì. Mình sợ cái gì. Có tiền là được. Cầm tiền trong tay thì đến ma quỷ nó còn phải sợ mình. Tưởng tượng đến cảnh Thu Lan nịnh nọt, cung phụng mình, trong bụng Duy lại cảm thấy đã đời lắm. Tiết trời đổ dần sang tối om như mực. Ở xóm trọ cuối đường đã bắt đầu lên đèn. Dọc theo lối vào, tiếng côn trùng kêu rả rích. Thỉnh thoảng lại có một vài chiếc xe nhác chạy qua. Duy đút tay túi quần vừa đi vừa huýt sáo. Trong đầu của hắn hiện lên viễn cảnh tươi đẹp. Mà không biết là tai họa sắp sửa ập xuống đầu mình. Lúc Thu Lan đi làm về thì cũng hơn 8 giờ tối. Bởi vì hôm qua bị Duy đánh. Thế nên hôm nay bà Hoa không cho về sớm. Giữ lại ở xưởng ăn cơm. Thu Lan phải gặng xin lắm bà mới cho về. Nhưng vẫn không quên dặn dò cô phải cẩn thận. Thu Lan cất xe xong xuôi, bước vào phòng như một thói quen. Những người hàng xóm lại túm năm tụm ba bàn tán chuyện nhà này nhà kia. Nhìn thấy cô, ánh mắt họ đầy soi mói, thậm chí còn có cả thương hại. Thu Lan không thích ánh mắt ấy bởi vì nó như thể trông thấy hết tất cả cuộc sống của cô vậy. Bỏ lại những bà hàng xóm, Thu Lan đóng cửa vào phòng. Cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra. Duy nằm thẳng cẳng ở trên giường. Thu Lan cũng không thèm quan tâm, cất vội cái tối, muốn đi tắm rửa. Lúc này cô đột nhiên phát hiện những mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Ban đầu cô cũng chả biết ấy là gì. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại thì cô giật mình. Cô thấy ấy là ảnh chụp siêu âm con mình. Trái tim của Thu Lan siết lại một nhịp. Cô vội vàng lao đến nhặt hết những thứ ở dưới đất lên. Nhưng nó đã bị cắt nát, chẳng rõ hình dạng. Thu Lan lại một lần nữa bất lực mà tôn trào nước mắt. Ngay cả ảnh chụp con của mình mà hắn còn cắt nát, thù hằn như vậy. Sau này đứa trẻ sinh ra, làm sao mà được hắn yêu thương. Nhìn những hình ảnh đen trắng ở trên tay, cơn nóng giận bùng nổ. Cô đứng phắt dậy đi vào phòng tắm, tay cầm một gáo nước đi đến dội thẳng vào Duy. Đang nằm ngủ ở trên giường. Dòng nước lạnh lẽo làm cho Duy giật mình chồm dậy. Khi nhìn ra là Thu Lan, hắn rít lên. Con điên, mày điên à? Hả? Mày muốn ăn đấm mà? À, mày à mày chứ. Mày kiếm được ít tiền, mày dở cho phải không? Đôi mắt của Thu Lan bây giờ đỏ bừng. Cô ném cái gáo xuống sàn. Anh bị điên à? Hả? Ảnh siêu âm của con anh mà anh cũng cắt được. Nó làm lên cái tội cái tình gì? Nó làm lên cái tội cái tình gì với anh? Anh nghe cái lời linh tinh ở đâu? Rồi về anh hành xác mẹ con tôi. Anh muốn tôi và con anh chết thì anh mới hài lòng phải không? Thằng khốn kiếp. Thằng khốn kiếp. Anh chết không được yên đâu. Tôi nghĩ bao nhiêu năm, cha mẹ cho anh học hành là cái đồ uổng phí. Anh là đồ điên khùng. Cái gáo nước vỡ tan tành. Bởi vì đây là lần đầu tiên người ta nghe thấy Thu Lan hét lớn như vậy. Hàng xóm cũng xúm lại xem. Cả người Duy ướt như chuột lột. Thấy những bà hàng xóm thấp thoáng ở ngoài cửa, hắn xoay người vào trong thay quần áo. Tiếng động sột soạt vọng ra làm cho Thu Lan lại càng thêm nóng giận. Ở ngoài cửa có một giọng nói khẽ khọt. Thu Lan, chạy đi. Trời ơi, nó mà thay đổi xong là mày nhự tử đó cơ. Chạy đi Thu Lan. Một người khác lại chen vào tiếp lời. Chạy chạy đi, trốn chỗ nào thì trốn nhanh lên. Nó mà ra thì nó đánh cho mày một trận đến nát xác. Nghe những lời khuyên nhủ ấy, Thu Lan mới giật mình. Trong giây phút mất đi khống chế, cô mắng chửi hắn như vậy chứ bây giờ mà lỡ hắn nổi điên thì chết. Thu Lan vội vàng chụp cái túi lao ra khỏi phòng, thế nhưng đã muộn. Chưa kịp ra xe để chạy thì Duy đã chồm đến. Bàn tay của hắn túm lấy tóc cô giật mạnh lại. Da đầu đau rát, cả người vô lực ngã bật ngửa ra sau. Thu Lan theo phản xạ ôm lấy bụng để bảo vệ. Người ngợm ngã nhào, bùn đất dính đầy trên mặt. Thu Lan không quan tâm, cô lồm cồm bò dậy. Thế nhưng Duy làm sao lại tha cho cô dễ như thế? Hắn bóp cổ Thu Lan dằn xuống đất. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Con đĩ này, mày làm loạn với bố mày à? Hôm nay bố mày không đánh chết mày thì bố mày không tên là Duy. Dứt lời, nắm đấm của hắn liên tục giáng xuống. Lúc thì đấm vào mặt, lúc thì đấm vào người, có mấy lần đấm vào bụng. Thu Lan cảm thấy đau điếng, cơn đau nhẹ nhẹ quặn từ bụng dưới lên. Sợ hãi nghĩ đến con, Thu Lan hoảng hốt, liên tục van nài. Thả cho em biết lỗi rồi, đừng đánh em nữa, bụng em đau quá. Tha cho em, còn anh ấy, anh ơi. Thấy hắn không nhúc nhích, còn đang định giơ tay muốn đánh tiếp, Thu Lan hướng về hàng xóm mà cầu cứu. Cứu cháu với, anh ấy phát điên rồi, anh muốn giết mẹ con cháu. Có lẽ lần cãi vã này quá nghiêm trọng, mấy bà hàng xóm phải gọi cánh đàn ông ra can thiệp. Ban đầu Duy vẫn muốn đánh Thu Lan, thế nhưng bị mấy người đàn ông khỏe mạnh lôi ra. Hắn không cam tâm. Tuy nhiên nếu như mà còn bị đánh nữa thì có khi hắn sẽ bị còng lên công an mất. Thằng Duy nhổ một bãi nước bọt, buông tay, quay đầu nhìn Thu Lan bằng ánh mắt hằn học. Mày liệu hồn được con chó? Mày mà còn dám láo với tao thì mày biết. Tao nói luôn này, mày mà dám cuốn gói trốn đi thì mày chuẩn bị vào tù mà thăm nuôi cha mẹ mày đi, con chó. Thu Lan run rẩy, ngoại trừ khóc, bây giờ cô chẳng thể làm được gì. Đợi cho Duy đi, Thu Lan mới được những người hàng xóm dìu vào trong nhà. Sau khi dặn dò cô khóa cửa cẩn thận, ai về phòng nấy. Một đêm ầm ĩ trôi qua, Thu Lan nằm ở trên giường, cơn đau cũng đã dịu xuống. Hai mắt cô đỏ hoe, bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên bụng. Con ơi, cố gắng lên. Mấy tháng nữa thôi là con ra với mẹ rồi. Âm thanh yếu ớt của Thu Lan bị màn đêm nhốt chừng. Lần đầu tiên cô được nằm trên chiếc giường lớn, thế nhưng cô lại chẳng cảm thấy thoải mái chút nào, bởi vì cô đã quá mệt mỏi. Thu Lan chìm vào giấc ngủ, mệt mỏi, căng thẳng, ngột ngạt, sống một cuộc sống như ở dưới địa ngục vậy. Năm giờ sáng ngày hôm sau, Thu Lan bị cơn đau bụng dữ dội làm cho tỉnh giấc. Cảm giác quen thuộc kia lại trỗi dậy. Cô cảm giác giữa hai chân cô ươn ướt. Thu Lan đưa tay xuống, lau rồi đưa lên mũi ngửi ngửi. Mùi tanh tưởi ập đến làm cho cô càng thêm sợ. Trước đây cô cũng đã từng trải qua chuyện này vài lần. Rồi động thai. Bác sĩ cũng đã từng dặn dò, nếu như đứa bé này còn bị động thêm vài lần nữa, sợ rằng là khó giữ. Lúc bây giờ tâm trí của Thu Lan trống rỗng, đầu óc chỉ còn một câu nói, đó là đến bệnh viện. Cô nén cơn đau, bước chân ra khỏi phòng. Vừa chạm chân xuống đất thì cả người mềm nhũn, ngã oạch. cái bụng lại càng thêm co thắt, máu dưới chân lại càng chảy ra xối xả. Cô cố gắng cũng không thể đứng dậy được. Qua vài phút chống chọi, sức lực của Thu Lan dường như cạn kiệt, mí mắt của cô nặng nề như muốn nhắm lại. Thu Lan muốn cắn mạnh vào môi mình lấy lại sự tỉnh táo. Sau một hồi cô cố bỏ ra đến cửa phòng, Thu Lan đưa tay đập vào cửa rồi yếu ớt cầu cứu. Cứu, cứu với, cứu mẹ con tôi với. Cô không biết mình đã kêu cứu bao lâu. Thứ mà Thu Lan nhớ duy nhất đó là bản thân được đưa ra khỏi phòng trọ. Ánh sáng bình minh đang dần dần chiếu xuống. Đối với mọi người đây có thể là một ngày đẹp trời, nhưng đối với Thu Lan, đây là một ngày ám ảnh kinh hoàng. Ý thức của cô mờ nhạt, cơn đau quặn từ bụng dưới đến nỗi cô không thở nổi. Cô cảm giác cứ như đã có ai đang cầm búa giáng mạnh lên da thịt mình. Càng đau cô lại càng sợ hãi mất con. Cô cố gắng trợn mắt, bàn tay run rẩy túm lấy tay vị bác sĩ đang đẩy cô trên cái cáng dọc hành lang bệnh viện. Xin bác sĩ, xin bác sĩ cứu lấy con, cứu lấy con tôi. Không có nó, tôi không sống nổi nữa. Vị bác sĩ thấy tình trạng của Thu Lan càng lúc càng xấu thì vội vàng gật đầu. Chị đừng nói vậy, cứu người là chức trách làm nghề của chúng tôi. Chị yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu đứa bé trong bụng chị. Nhưng bây giờ chị không được kích động, chị phải giữ bình tĩnh, không để ảnh hưởng đến đứa bé. Tâm trạng nặng nề của Thu Lan cũng dịu xuống một chút. Cơn buồn ngủ ập đến, cô không thể chịu đựng nổi. Mặc kệ những tiếng kêu gọi không ngừng vang lên, Thu Lan từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Thu Lan không biết là mình đã ngủ bao lâu. Trong cơn mơ màng, cô chỉ loáng thoáng thấy có cái bóng đèn đang chiếu sáng và những người bác sĩ mặc áo xanh, áo trắng đang vây quanh mình. Cô cảm giác như có thứ gì đó đang bị lấy ra khỏi bụng mình vậy. Tuy không đau đớn nhiều về thể xác, nhưng trái tim của cô cứ siết lại, đau đớn vô cùng. Nước mắt của Thu Lan vô thức tôn trào. Cô nghe được tiếng nói chuyện của bác sĩ. Tất cả những lời nói ấy đều là những điều mà Thu Lan chẳng bao giờ muốn nghe. Bác sĩ, đứa bé đã mất trong bụng mẹ rồi. Chúng ta đã cố gắng hết sức, nhưng không kịp. Thật đáng tiếc, đứa bé mới gần 6 tháng. Thôi đành chịu vậy. Đồng cảm, thương hại. Bao nhiêu lời nói vang vọng trong phòng cấp cứu làm cho đầu óc của Thu Lan như muốn phát điên. Sâu trong tâm thức của cô chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đứa con bé bỏng mà mình hằng mong ước đã chết. Cơn khó thở nổi lên, cả người Thu Lan như run rẩy. Mắt của cô muốn mở ra để cho những dòng nước mắt lăn dài. Thu Lan muốn vùng dậy giành lại đứa con của mình. Thế nhưng cơ thể của cô cứ rũ xuống, cả người cô nặng như đeo chì, không nhúc nhích nổi. Thu Lan đau đớn đến thấu tim thấu gan. Con của tôi, đừng đem con tôi đi. Tôi xin các người, đừng mà, con tôi. Một lần nữa tình trạng của Thu Lan lại rơi vào nguy hiểm. Các bác sĩ cố gắng tập trung hết sức để cướp lại cô từ tay của tử thần. Đã không cứu được đứa trẻ, vậy nên họ nhất quyết không thể để mất nốt người mẹ. Sau 3 tiếng đồng hồ làm phẫu thuật, cuối cùng Thu Lan cũng được cứu sống. Lúc cô nằm ở trên cái băng ca được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, ngoài dãy ghế chờ chẳng có bóng dáng của ai. Cảnh tượng cô đơn không người thân thích, nó cũng làm cho người ta xót xa lắm. Người ta cũng đã nghe qua hoàn cảnh của Thu Lan. Chồng thì suốt ngày say xỉn, đánh đập, thậm chí còn chẳng thèm đi làm, để một người đàn bà mang bầu hơn 5 tháng thức khuya dậy sớm nuôi mình. Nhưng họ không ngờ rằng người chồng lại máu lạnh đến mức vợ con trong cơn nguy hiểm mà cũng chẳng thèm để mắt. Nằm trong phòng hồi sức, Thu Lan hôn mê suốt một ngày một đêm không tỉnh. Cho đến khi một lần nữa cô mở mắt thì bấy giờ đã là 8 giờ tối ngày thứ hai. Thứ hiện ra trong mắt của Thu Lan đầu tiên, ấy là căn phòng trắng xóa, có mùi thuốc sát trùng rất nặng. Lúc này cô mới ngỡ là mình đang nằm ở bệnh viện. Thu Lan đột nhiên nhìn thấy Duy đang ngồi sát bên cạnh giường bệnh của mình, ăn trái cây ngon lành. Cô hốt hoảng, đôi mắt vô hồn liếc xuống dưới bụng. Nơi ấy cũng chẳng còn đứa con của cô nữa. Duy gặm nốt trái táo, thấy Thu Lan tỉnh dậy thì giật mình. Hắn còn chưa kịp chửi thì đã thấy vợ nhìn xuống bụng. Hắn nhoẻn miệng cười. Cô đừng nhìn nữa, con cô chết 2 ngày trước rồi. Thấy thái độ hả hê của Duy, Thu Lan vốn không còn hy vọng gì với hắn, lại càng thêm căm hận. Cô gào lên. Thằng chó, là con của mày đấy. Sao con chết mà mày có thể nói một cách nhẹ nhàng như vậy? Nó không phải là của mày hay sao? Là do mày, là mày đánh tao. Nếu không nó đã không bỏ tao đi, Tao sẽ kiện mày. Tao sẽ kiện mày ngồi tù. Tiếng hét cùng với ánh mắt thù hận của Thu Lan làm cho Duy giật mình. Hắn nhảy dựng lên, chỉ tay vào mặt cô. Nó chết là do mày. Là do mày ngu mà không giữ được con. Ừ, thế sao giờ mày lại trách tao? Nó nằm trong bụng mày chứ bụng tao à? Bác sĩ nói sức khỏe mày còn yếu, lại không chịu giữ gìn, thế nên mới chết non. Là do mày chứ liên quan đéo gì đến tao. Thế mày giỏi mày kiện mẹ mày đi. Những lời nói của Duy khiến cho Thu Lan phải im lặng. Cô im lặng không phải vì sợ hắn nữa, mà bởi vì cũng chẳng muốn nói tiếp với cái loại súc sinh. Ánh mắt căm hận của cô nhìn chằm chằm vào Duy, như thể muốn dốc xương, rạch da của hắn cho hả dạ. Duy thấy vậy trong lòng đột nhiên thảng thốt, hắn không thèm nhìn cô nữa mà quay đầu bỏ đi. Trước khi đi ra ngoài, còn không quên ném lại một câu. Còn điên, nhìn, bố mày móc mẹ mày mắt ra bây giờ. Nói xong, hắn lạnh lùng đóng sầm cửa lại. Đợi hắn đi khuất, Thu Lan bất lực nằm ở trên giường bệnh. Dường như cô cũng chấp nhận chuyện đứa con của mình đã chết. Thậm chí ngay cả nước mắt cũng chẳng tuôn ra. Thu Lan bất chợt mỉm cười. Con người của cô lập lòe ánh sáng. Cô tự lẩm bẩm. Tốt nhất là nên như thế. Vậy cũng tốt. Con làm tốt lắm. Con đầu thai sớm để không phải chịu cái cảnh khốn khổ khốn nạn này. Con ngoan như thế, con phải gặp gia đình tốt hơn, xứng đáng hơn. Kể từ đó, Thu Lan trở nên rất kỳ lạ. Thỉnh thoảng những cô y tá trực ban lại thấy Thu Lan ngồi nói chuyện một mình. Lúc thì cười, lúc thì khóc như điên như dại. Nhưng khi bọn họ hỏi thăm thì cô lại trả lời giáo hoành bình thường. Sau khi dưỡng bệnh được một thời gian, Thu Lan có thể xuống giường được. Cô lập tức đi tìm bác sĩ để xin xác con mình về chôn cất. Chỉ là bác sĩ nói Duy đã đem xác của đứa trẻ đi. Ngay tại ngày thứ hai cô tỉnh dậy. Ban đầu Thu Lan cũng rất ngạc nhiên. Làm sao có chuyện thằng chó đấy nó nổi lòng thương tâm mà đem con nó đi chôn? Thế nhưng khi cô tìm hắn hỏi thì cũng chỉ nhận được câu trả lời tương tự. Cô cũng chẳng thể làm gì được, bởi vì xác của đứa nhỏ dù sao cũng đã được vùi xuống đất lạnh. Qua nửa tháng nằm trong bệnh viện, Cuối cùng Thu Lan cũng được về nhà. Việc đầu tiên cô làm ngay sau khi về đến nơi là hỏi nơi chôn cất đứa con của mình. Ban đầu Duy còn ậm ừ không muốn trả lời, nhưng sau nhiều lần gặng hỏi, hắn cũng chịu nói ra. Nơi yên nghỉ của đứa nhỏ là trong một cái nghĩa địa nhỏ gần xóm trọ, đi bộ độ 10 phút là đến. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cái gò đất, cảm xúc kìm nén suốt mười mấy ngày nay của Thu Lan lại bùng lên dữ dội. Ngực cô cảm giác đến không cả thở nổi, như đang bị siết chặt vào. Cô mặc kệ tất cả, cô giang tay ôm lấy ngôi mộ mà khóc. Bao nhiêu buồn tủi thất vọng cứ thế ảo lên trong tâm trí. Không biết đã nằm ở đó mà khóc bao lâu, cho đến khi trời nhập nhoạng tối, cô mới dừng lại. Cô vuốt ve gò đất, cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Con yêu, con phải đầu thai vào một gia đình thật tốt. Đừng tìm gia đình như cha mẹ, như vậy con mới sống làm người được con ơi. Tự dặn lòng cô sẽ không khóc nữa. Sau khi nén nhang đã tàn, Thu Lan mới quay đầu bỏ về. Dọc con đường vắng vẻ, cô nhìn trời mà tự hứa với lòng mình, cô phải cố gắng làm việc để trả nợ, rồi sau đó sẽ rời xa tên kia mãi mãi. Để quên đi nỗi đau mất con, Thu Lan như điên như dại vùi đầu vào công việc. Thậm chí có hôm cô còn chẳng về nhà, bởi vì cô cũng chẳng muốn nhìn thấy gương mặt của thằng Duy. Qua một đoạn thời gian, những bà hàng xóm trong dãy trọ mách với cô rằng dạo này Duy thường xuyên không về, có khi đến 1-2 ngày hắn mới về qua nhà tắm rửa. Tuy nhiên, ở nhà trong vòng nửa tiếng hắn lại đi. Hôm nay Thu Lan được cho nghỉ sớm. Bụng thầm nghĩ Duy không về, cô chạy xe về xóm trọ. Nhưng cô lại không biết là mình xui xẻo thế nào, đụng mặt hắn ở nhà. Thấy Thu Lan, hắn chỉ cười khẩy một cái rồi quay lưng nằm ngủ. Nói cũng lạ, hình như kể từ khi đứa trẻ mất, Duy cũng không còn mắng chửi đánh đập cô nữa. Chứ nếu như là trước kia thì có lẽ cô cũng cảm động đấy. Thế nhưng bây giờ tình cảm đã cạn, chỉ như là người sống chung dưới một mái nhà mà thôi. Thu Lan tắm rửa xong xuôi, cô không leo lên giường nữa mà lấy chăn trải luôn xuống sàn ngủ. Tắt điện, Duy ở bên kia cũng chìm vào giấc ngủ miên man trong bóng tối. Hắn gặp một giấc mộng kinh hoàng và đáng sợ. Cánh cửa phòng trọ đóng kín mít, bóng tối như con quái vật nuốt chửng tất cả mọi thứ. Duy nằm ở trên giường, tiết trời còn nóng lực, nhưng hắn lại cảm thấy lạnh đến thấu xương. Hắn mơ màng đưa tay kéo chăn, nhưng không cầm được lớp vải bông ấm áp, mà hắn lại chạm phải thứ gì đó mềm nhũn, lạnh lẽo. Duy giật mình, hắn chồm dậy, nhìn xung quanh một vòng. Thế nhưng lúc này hắn lại chẳng thấy Thu Lan đâu, mà chỉ còn lại một mình hắn trong căn phòng tối. Duy nhảy khỏi giường, đi đến cái ổ điện. Hắn có bấm bao nhiêu lần đèn cũng chẳng sáng. Căn phòng tối đến mức đáng sợ. Hắn lầu bầu chửi thề vài tiếng. Sau một hồi loay hoay, Duy cầm lấy cái đèn pin đã cũ rọi khắp nơi. Hắn dọi đèn đến chỗ đặt chăn, nhưng lại chẳng thấy cái thứ lạnh lẽo mềm nhũn như vừa rồi. Tìm một hồi không ra, Duy quyết định leo lên giường ngủ tiếp. Lúc cái đèn trong tay hắn tắt, thì như có thứ gì đó vụt qua một cái rồi mất hút. Không hiểu sao Duy cảm thấy rùng mình. Hắn chụp vội lấy cái đèn muốn bật lên soi thử. Đột nhiên ở trong phòng tắm lại vang lên tiếng kỳ lạ. Trong bụng tò mò, hắn cầm đèn xuống xem thử. Cũng như lần trước, trong phòng tắm cũng chẳng có chuột hay bất kỳ một cái gì, ngoại trừ màn đêm u ám và tiếng nước chảy tí tách. Hắn đang định quay đầu đi lên thì bước chân của Duy sững lại, vấp một cái làm cho cái đèn pin rơi xuống đất. Hắn lom khom cúi xuống nhặt cái đèn. Khi tay đụng vào cái đèn pin thì lại là một cái cảm giác lạnh lẽo mềm nhũn quen thuộc. Duy bất ngờ bật đèn lên soi. Khi nhìn thấy cái thứ ở trên tay thì hắn giật nảy người, hất văng cái thứ đó ra. Gương mặt của Duy trắng bệch, tay chân run lên bần bật vì khiếp đảm. Thứ hắn cầm chính là cái xác chết của thai nhi, chính là cái xác đứa con của hắn. Duy rúm gió co về đằng sau, mồ hôi trên trán nhỏ tong tỏng xuống. Ngay lúc này hắn có thể nghe tiếng tim mình đang đập thình thịch. Vì sao nó lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng hắn đã đem cái xác đó đi bán rồi cơ mà. Duy càng nghĩ trong lòng lại càng hoang mang. Không lẽ nào là cái vong của đứa trẻ đang đi theo mình hay sao? Là nó quay về trả thù hay sao? Âm thanh bắt đầu vang lên như quỷ mị đòi mạng. Ba ơi, sao ba lại bán con đi? Sao ba lại giết con? Ba ơi, ba. Âm thanh cứ như quỷ mị làm cho Duy không nói được lời nào. Đứa bé kia cứ thế tiến đến, thậm chí nó còn vẫn nguyên dây rốn, da thịt một màu đỏ nhuộm máu. Mỗi một lần nó tới gần, máu lại nhỏ giọt ở trên sàn nhà. Mùi tanh tưởi ập vào mũi Duy. Hắn co rúm gió lại một góc. Khi đối diện với ánh mắt oán hận của đứa bé, Duy rùng mình. Khi còn sống, nó đã khắc hắn đến mất cả sự nghiệp. Vậy bây giờ chết đi, liệu có phải cái vong nhi này sẽ muốn đoạt mạng của hắn hay không? Duy gào lên. Mày, mày cút đi. Mày cút đi. Mày chết rồi thì mày về chỗ của mày đi. Mày tránh xa tao ra. Tao không bán mày. Tao không bán mày. Mày cút đi. Là mày phải chết. Mày đáng phải chết. Thế nhưng mặc kệ cho Duy nói như thế nào, đứa bé ấy vẫn chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi. Sao ba lại bán con đi? Thân xác của nó rất bé. Khi nó đến gần, Duy lại cảm giác lạnh đến buốt giá. Đặc biệt là cái ánh mắt đầy thù hận như đang muốn xé xác hắn ra. Mặc kệ Duy có chửi như thế nào, đứa bé vẫn cứ bò lại gần. Ngay lúc đó Duy như nổi điên, hắn hất văng nó ra. Hắn lao ra ngoài muốn mở cửa, thế nhưng cánh cửa cứ như là bị hàn chặt vào bờ tường vậy. Cho dù hắn có dùng sức như thế nào cũng không thể mở ra nổi. Duy đập rầm rầm lên cửa, miệng kêu gào. Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Có quỷ! Cứu tôi với! Không có ai đáp lại cả. Đứa trẻ ở đằng sau cười khúc kha khúc khích. Bây giờ nó không còn bò lồm ngồm nữa, mà dường như nó đang chạy qua chạy lại. Trong phòng tối tăm vang lên tiếng cười đáng sợ. Ba ơi, người. Ba độc ác lắm, không ai cứu ba đâu. Ba bán con ruột của mình đi kiếm tiền. Ba ác như thế thì không ai cứu ba đâu. Không ai cứu ba đâu. Tiếng cười đứa bé vang vọng khắp phòng. Đột nhiên bóng dáng của nó loang loáng tới gần Duy. Còn chưa để hắn kịp phản ứng, bàn tay kia đã bấu thẳng vào cổ họng của hắn rồi cào mạnh. Đứa bé cất giọng khủng khiếp. Ba ơi, ba bán con. Thế thì ba phải đi theo con nhá. Ba nhá. Máu từ trên cổ của hắn phun ra thành vòi, nhuộm cho trước mặt của hắn đỏ rực. Cả người của Duy nặng nề, ý thức dần dần biến mất. Đêm khuya thanh vắng, có tiếng côn trùng từ xa vọng lại. Dãy trọ nghèo vẫn tĩnh lặng như thường, hầu hết các phòng đều đã tắt đèn. Nhưng căn phòng của vợ chồng Thu Lan lại bật sáng. Thu Lan cũng không hiểu chuyện gì. Người chồng quanh năm suốt tháng cứ ngáy phò phò, nay lại ngủ mơ mà hò hét, tay chân đập loạn xạ, miệng không ngừng van xin tha mạng. Ban đầu Thu Lan cũng chẳng muốn gọi hắn dậy, nhưng sợ ảnh hưởng đến hàng xóm cho nên mới lay lay người Duy. Duy chồm dậy khỏi giấc mộng kinh hoàng. Phản ứng của hắn khi nhìn thấy Thu Lan là hết sức vui mừng. Hắn lại cảm thấy sợ hãi. Bất giác hắn lùi về phía sau. Hắn tưởng rằng hắn chưa thoát khỏi giấc mơ. Đứa con kia sẽ tìm đến giết hắn. Qua một hồi lâu, ngoại trừ ánh mắt kỳ quái của Thu Lan thì cũng chẳng có gì xuất hiện cả. Duy bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên cơn tức giận lại trỗi dậy. Hắn trợn mắt nhìn Thu Lan, rồi không quên mắng trời. Đúng là cái đồ xui xẻo. Chết mẹ mày rồi. Lại còn đến báo đời tao. Từ mẹ đến con. Chúng mày cứ ám tao. Thấy Duy lầm bầm, Thu Lan cũng chẳng buồn quan tâm. Cô chạy lại chỗ mình nằm xuống. Không hiểu sao nhìn biểu cảm của Duy, cô lại cảm thấy nghi ngờ. Lúc nãy, khi gặp ác mộng, dường như Duy có gọi con hay là xin tha thứ gì đó. Khi ấy Thu Lan nghe không rõ cho lắm. Nhưng nếu mà Duy nằm mơ thấy những việc độc ác hắn đã làm, thì mong rằng hắn mơ thật nhiều vào. Hắn bị hành hạ thật nhiều vào. Như vậy mới đáng với cái loại tàn nhẫn ác tâm như hắn. Bẵng đi một thời gian, dạo này mỗi ngày Duy đều mơ thấy ác mộng. Cứ hễ nằm xuống thì hắn lại thấy đứa con kia đến đòi mạng mình. Nếu như là trước kia thì cho dù Thu Lan không về nhà, hắn cũng chẳng nói năng gì. Nhưng gần đây hắn lại buộc cô phải về sớm, thậm chí còn không được qua đêm ở ngoài. Nếu không, hắn lại lấy chuyện nợ tiền ra đe dọa. Duy cầm trong tay tờ đơn có chữ ký của cha mẹ Thu Lan, cho nên cô cũng chẳng phản kháng được gì. Sau nhiều lần cự cãi, cuối cùng cô cũng đành phải chịu về nhà sớm. Nhưng trong khoảng thời gian này, Thu Lan cũng bắt đầu thấy Duy có những biểu hiện lạ. Khi thì khóc, khi thì cười. Thu Lan không biết là hắn đã nhìn thấy cái gì mà thành ra như vậy. Đặc biệt là mỗi lần nhìn cô, ánh mắt của Duy luôn lóe lên sự âm u kỳ quái. Mỗi lần như vậy, Thu Lan lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô chỉ sợ hắn nổi điên lên rồi giết hại mình. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ chờ đợi xem ở tập sau đứa con sẽ trả thù Duy, hay là nhân quả sẽ trả thù Duy, hay là điều gì xảy ra với Duy ở tập sau. Thì như tôi đã nói là cái bộ này, cái mô típ của nó khác với những chuyện vong nhi, nghiệp báo, phá thai trước đây, nên là anh chị em cũng phải chờ xem thôi. Ok, để xem lịch nào, chuẩn bị lên chuyện ma tứ phủ, và sau đó sẽ lên đồ đệ Diêm Vương nha các bạn. Đồ đệ Diêm Vương, chuyện ma tứ phủ của Vũ Đồ Tể, chuyện ma cô đồng thao của tác giả Trung Kiên. Đấy, toàn những chuyện ok nhá. Toàn là những bộ ok. Em cảm ơn chị Thơ My đã tặng sao. Mình đang có một cái ý tưởng là lập một cái kênh đọc truyện clip. Đọc mấy cái chuyện clip, creepy pasta. Mấy cái chuyện đó hay phết. Dạo này tôi bị nghiện đọc mấy chuyện đó không ạ? Dạo này bị nghiện đọc mấy cái chuyện creepy, mấy cái chuyện nó ngắn ngắn, nó kinh dị, nó ám ảnh. Kiểu mình nhiều lúc mình cứ bận ấy, công việc mình bận, mình không có thời gian đọc chuyện dài. Thế nên là cứ tranh thủ 5 phút, 10 phút mình ngồi trong lúc chờ công việc, mình hay đọc mấy cái chuyện creepy ấy. Sợ cực thề luôn. Đọc xong lúc đấy mình chưa nghĩ ra cái gì đâu. Thế nhưng mà tự nhiên đang làm gì đó, tự nhiên nghĩ đến phát dùng mình. Tự nhiên dùng mình. Sợ cực. Trần Văn Chiến, mấy cái đó. Sợ cực kỳ. Giờ lại anh bị thích đọc mấy cái đó. Em cảm ơn chị Tam Y mưa sao. Creepy pasta. Anh đang có ý định là xây dựng một cái kênh như vậy. Không biết là anh chị em có ủng hộ không? Đọc xong rồi, nhiều lúc đọc xong rồi, ôi giời, chuyện thế mà cũng sợ. Chả sợ gì, lêu lêu. Xong rồi bẵng đi một lúc nào đó, tự nhiên mình đang làm cái gì khác, mà tự nhiên mình nghĩ lại cái câu chuyện đó, mình sợ cực. Tự nhiên mình nghĩ ra cái mấu chốt của nó. Sợ lắm nhá. Ghê hết cả người. Tết nhất của anh em thế nào? Thôi chắc là ngày hôm nay hết Tết rồi đúng không? Ngày hôm nay thì cả nhà nội, nhà tôi, nhà nội, nhà ngoại đều đã hóa vàng rồi. Thôi thì như thế này nhá. Bây giờ nó còn sớm thì tôi chia sẻ với anh em một cái kiến thức nho nhỏ. Một cái tip nho nhỏ để chuẩn bị đến ngày mùng 10 tháng 1 là ngày thần tài. Nhá. Ngày mùng 10 tháng 1 là ngày thần tài. Có một vài cái vấn đề mà trước đây tôi vẫn hay thấy là anh chị em làm, nhưng mà nó có một vài cái điều nó chưa đúng. Thế nên tôi chia sẻ cái tip này với anh chị em nhé. Cái ngày lễ vía thần tài, đặc biệt là đối với những người làm buôn bán, kinh doanh thì rất quan trọng. Đặc biệt là với những cái người như thế, rất quan trọng. Thế nên là người ta rất chú trọng là cúng bái và lễ tế trong cái ngày này. Thì cái câu chuyện về vía thần tài thì mình cũng có đọc, vừa mới đọc xong ở trong cái bộ Thảo Tà Thần Tài vừa rồi, trong cái bộ của Thảo Trang. Thì như thế này, trong cái lễ cúng thì chắc là các bạn cũng biết rồi, nó bao gồm phải có tam sen, có nơi thì gọi là tam sinh, có nơi thì gọi là tam sen. bao gồm con vật ở trên trời, con vật ở dưới đất và con vật ở dưới nước. Cái này thì nó rõ ràng rồi, đúng không ạ? Lau sửa dọn dẹp ban thờ, đúng không ạ? Thờ cúng thần tài thì các bạn có thể cúng cả đồ sống, cả thịt sống được. Thì những cái này nó rất là bình thường, đúng không? Thế nhưng mà có một vài cái tip anh chị em chú ý hộ tôi. Đó là tôi không biết là như thế nào, và đây là tôi nói theo cái tục lệ thờ thần tài của người Trung Quốc nhá. Tôi nói theo cái tục lệ thần tài, thờ thần tài của người Trung Quốc, đó là cái nguyên thủy thờ thần tài của người Trung Quốc, nó không ở cái khi mà cúng lễ xong thì người ta không có đốt, tức là trong cái lễ cúng đó nó không có đốt vàng mã. Thờ thần tài là người ta không đốt vàng mã. Đó. Của người Trung Quốc có, sau này có một số nơi thì người ta làm duy nhất cái thứ vàng mã duy nhất đó là người ta làm cái hình nén vàng, cái thỏi vàng. Đó là cái thứ vàng mã duy nhất là thỏi vàng để đốt. Thế thì không biết là ở Việt Nam như thế nào. Thế nhưng mà nhà tôi thì từ trước tới giờ là ba từ hồi tôi còn nhỏ nhỏ, cha mẹ tôi bắt đầu làm ăn lập ăn thờ thần tài thì cũng không có đốt. Không có đốt vàng mã. Đó. Cái thứ hai nữa là trong cái thờ thần tài, cái lúc mà quan trọng. À, cảm ơn lời chúc mừng năm mới của thần Trần Hoa. Trong cái một cái phần nó rất quan trọng mà có lẽ là nhiều người bỏ qua hoặc là không để ý mà thành ra làm sai. Hello Khánh Dương. Đó là gì? Nếu như khi các bạn đã hóa lễ xong thì nhiều người đi vứt đồ lễ thần tài đi, bỏ đồ lễ thần tài đi, gọi là xả xí chúng sinh đó, tức là những cái đồ thịt bánh trái đó là đưa ra ngoài cho chúng sinh. Dạ kính thưa quý vị và các bạn, tôi không biết, tôi vẫn cứ nói là ở vùng của các bạn văn hóa đặc thù như thế nào thì tôi không biết. Thế nhưng theo như cái quan niệm dân gian chuẩn của Trung Quốc, tức là cái sự tích bắt nguồn của cái câu chuyện thần tài. Đó là gì? Em hello chị Jenny. Đó là những cái đồ đó là mình phải giữ lại. Tại vì đó là mình hưởng lộc của thần tài. Đó, cái đồ lễ tam sen đó, bao gồm cá... thường là người ta sẽ cúng bằng một cái miếng thịt ba chỉ hoặc là một cái miếng chân giò sống, con cá, hoặc có nơi thì như ở miền Nam thì người ta làm con cá lóc nướng, nó phải không các bạn? Đó, đó, và con chim, ví dụ con chim bồ câu thì người ta giữ lại cái đó và người ta làm thịt người ta ăn, chứ người ta không có bỏ nha các bạn, người ta không có bỏ. Nên cái việc mà xả xí chúng sinh trong cái lễ thần tài đó là như thế, là thành ra là mình lại tán lộc đi đấy. Cảm ơn Quế Luân đã tặng sao. Như thế là mình lại tán cái lộc của thần tài đi. Một cái điều nữa mà rất nhiều bạn làm, nếu như theo trong cái văn hóa cổ truyền cổ xưa của cái tích thần tài, khi mà các bạn ném gạo muối đi. Đó, trong cái lễ thần tài nó sẽ phải bao gồm ngoài cái tam sen đó thì phải có những thứ như sau: nước, gạo và muối, ba cái thứ chuẩn để làm lên cái sự giàu có của con người. Phải có đủ nước, gạo, muối, ba cái hũ đó, hoặc là các bạn để ra ba cái đĩa con đó. Cái đó là bắt buộc phải có, mà có trong rất là nhiều các lễ khác cũng có, nhưng trong lễ thần tài là phải có cái đó. Ba cái thứ cơ bản làm lên sự sống và sự giàu có của một con người. Thế thì những cái thứ đó thì chúng ta mang ra, chúng ta giải, nhưng cộng với rượu nhé. Nhưng mà chúng ta chưa nói, chúng ta đang nói đến những cái này. Nhưng khi chúng ta giải thì nếu như các bạn cúng bình thường là chúng ta ném đứng từ trong cửa nhà mình vãi ra ngoài, đúng không? Đó cũng giống như là nói về cái lễ tam sen ấy, là các bạn xả xí chúng sinh. Nhưng lần này các bạn sẽ cầm và hướng vào trong nhà. Đó, hướng vào trong nhà. Rượu cũng thế, chúng ta quay mặt vào trong nhà và chúng ta đổ một đường dài ở trước cửa. Đó, cái này khác nhá. tôi đã từng có một cái buổi chia sẻ, một cái buổi talk mà tôi đã nói với anh chị em là nhớ là khi mà cúng những cái cúng khác là chúng ta vẩy gạo, muối, các thứ ra. Mà chúng ta phải vẩy theo thứ tự. Đó, đầu tiên là nước, sau đó đến gạo và cuối cùng là muối. Đầu tiên là rượu, nước, rượu, gạo, muối. Đó, muối là cuối cùng, muối là vẩy xa nhất. À, muối là vẩy gần mình nhất, còn rượu với nước với gạo là vẩy ra xa. Nhá. Đó, tức là cái muối đó là vừa là để cho ma quỷ nó không vào nữa luôn, chặn trước cửa. Thế nhưng đối với chúng sinh, đối với cúng thần tài thì mình lại, mình vẫn làm lần lượt như thế. Nhưng mình lại không phải là vẩy ra xa mà mình vẩy ra, mình đứng quay mặt vào nhìn vào hướng nhà mình và mình giải ra trước cửa. Như thế để hút lấy cái lộc, cái tài. Cảm ơn Khánh Dương đã gửi lời chúc, anh xin cảm ơn. Đó. Thì đấy là gửi, đấy là để thu hút cái lộc và cái tài, cái vía, cái vận của thần tài về nhà mình. Thì có thể là cái việc cúng tam sen, vàng mã thì có thể là từng vùng nó khác. Nhưng tôi đã hỏi bạn bè tôi, những người lớn tuổi đó, những người tôi đã quen biết lớn tuổi ở bên Trung Quốc, họ cũng nhờ họ đi hỏi luôn cho. Thì cái tích về giải rượu gạo muối nước và hướng về nhà mình thì đó là một cái tích rất là quan trọng. Ok các bạn, là một cái tích rất người, đối với người Trung Quốc họ tuyệt đối đó. Cái hành động cuối cùng nó của cái việc mà giải gạo muối nước trong cái cúng bình thường lẫn cúng thần tài họ đều rất quan trọng. Cái hành động đó là rất là quan trọng luôn. Họ đặt rất là nặng cái đó. Làm là phải có quy, phải có đúng cái luật đó, cái lệ của nó. Phạm Công Duy, anh đã có lịch rồi. Anh cũng đã, chắc là chỉ một vài ngày nữa thôi anh sẽ lên rồi nhá. Anh vừa nói lúc nãy rồi đó Duy. Em kéo lại nghe. Đó, thì cái đấy là cái rất là quan trọng. Các bạn nhớ, nếu như mà bạn nào cảm thấy cái thông tin nào nó không chính xác, các bạn có thể nhờ người đi hỏi. Thì các bạn sẽ thấy. Bạn nào mà cẩn thận nữa thì tìm trong cái bộ Nhân Gian Huyền Ảo, là một trong những cái bộ phim nói về các truyền thuyết dân gian của Đài Loan. Nó cũng có một, nó có hai phần phim nói về thần tài. Tôi xem gần hết, có 1.000+ tập ấy, thì tôi xem phải đến gần 1.000 tập Nhân Gian Huyền Ảo. Hồi đó tôi thích xem cái phim đó lắm, tại vì những cái tích đó tôi cũng hỏi nhiều người ở bên đài, thì người ta nói rằng cái tích đó là dựa trên những cái tích dân gian ở bên đó, người ta lưu truyền từ xa xưa đó, chứ không phải là cái chuyện bịa đó. Thì cái bộ đó nó có hai phần nói về thần tài, nó rất là thú vị. Thì các bạn có thể nghiên cứu cái đó nhé. Là nhớ là hướng mặt vào trong. Còn với những cái lễ cúng bình thường, khi mình hóa xong thì các bạn nhớ này, đổ này, đầu tiên là nước này, rượu này, gạo này, và cuối cùng là muối. Sau mỗi một lần vứt hết, giải hết những cái thứ đó xong thì các bạn nhớ là phải úp cái bát hoặc cái đĩa xuống đó. Hết rồi nhá. Đây tôi nói ví dụ, cầm cái chén này đi. Sau khi giải xong nhá, giải xong, cầm cái chén này úp xuống để cho cô hồn dã quỷ nó thấy. Hết rồi nhá. Hết. Cuối cùng giải muối đó, là giải gần nhà mình nhất, để cho ma quỷ nó ăn ngoài kia, nó không có vô nhà mình. Còn thờ, còn cái hóa lễ thần tài thì chúng ta thứ nhất là giữ lại cái tam sen để ăn, bởi vì đấy là cái hưởng lộc thần tài. Còn giải muối nước gạo thì vẫn lần lượt như vậy, và hướng mặt về phía nhà mình nhá, giải xuống. Đấy, thì ở Việt Nam thì người ta nói rằng là, kể cả Trung Quốc bây giờ có một số vùng người ta cũng mua vàng, mua vàng. Thế nhưng mà có một cái một số cái miền quê ở Trung Quốc, cái phong tục xa xưa mà người ta cũng nói là từ cổ xưa luôn đấy, thì nó lại như thế này. Ở làng, ở một cái ngôi làng đó, người ta có cái hội của làng đó, tức là cái ban tổ chức đó các bạn, cái ban tổ chức của làng, có thể là sẽ được nhân dân người ta đóng tiền vào, người ta góp tiền vào. người ta sẽ làm những cái thỏi thỏi vàng, có thể là thỏi vàng giả thôi, nhưng họ sẽ đi giải ở khắp trong làng. Họ có một cái kiệu, họ rước một cái kiệu, một cái kiệu mà phủ rèm kín. Họ sẽ cho thanh niên rước cái kiệu đi khắp làng, và đồng thời là trên đường đi họ giải những cái thỏi vàng giả đó xuống, tức là thỏi vàng tượng trưng thôi đó, thỏi vàng tượng trưng thôi. Hoặc thậm chí là người ta bảo rằng, người ta kể rằng là từ xa xưa đó, là cửa quan người ta thu tiền của dân xong là người ta sẽ giải những cái lá vàng đó, những cái lá vàng đó giải khắp nơi, và người dân người ta sẽ ra người ta nhặt để mang về nhà đặt lên cái ban thờ thần tài đó, là lấy cái vía của ông đại thần tài. Thì có một số vùng là như thế, nhưng bây giờ thì thôi, thì mình đi mua vàng về cũng được, đúng không? Chắc là cũng bắt nguồn từ cái đó mà ra. Thì còn cái việc mà mở lập ban thờ thần tài á, thì tôi nói thật với các bạn là để mà nói là lập ban thờ thần tài thì nó phức tạp không kém gì là lập ban thờ thỉnh gia tiên. Nó phức tạp lắm. Bởi vì các bạn biết là cái ban thờ thỉnh gia tiên thì chúng ta thường là để ở một cái phòng nó cao nhất ở trong nhà, nó tôn nghiêm nhất ở trong nhà. Thậm chí là có phần nó còn dễ hơn là lựa chọn cái vị trí để ban thờ thần tài. Để ban thờ thần tài là thường người ta để ở ngay dưới cái gian chính, cái nơi mà người ta làm cửa hàng. Đó. Mà ở cái nơi đó thì mà thờ thần tài người ta lại phải để hạ thổ. Cái ban thờ thần tài người ta để hạ thổ chứ người ta không có thờ thần tài, người ta không kê, hoặc là người ta không có treo lên. Người ta để hạ thổ các bạn, tiếp âm để giữ lấy cái linh, cái vượng, người ta để hạ thổ. Mà để hạ thổ thì các bạn biết là ở trong một cái nhà mình để như vậy á, để rất là khó chọn được cái vị trí đẹp để mà để. Các bạn biết ở dưới đất, nhà mình nhiều nhà nuôi chó, nuôi mèo, các thứ nó rất là phức tạp, đúng không? Rồi còn trẻ con nó nghịch. Tôi đã kể chuyện rồi đó, ngày xưa tôi có thằng cháu. Thằng cu nhà tôi luôn, nó cũng nghịch luôn. Nó xếp hết đồ trong ban thờ thần tài ra ngoài, nó xếp ô tô của nó lên đó. Thì chọn cái chỗ để nó phải rất là cẩn thận. Nguyên tắc là ban thờ thần tài không bao giờ đối diện, quay trực tiếp nhìn ra ngoài cửa. Như thế là đối khí. Cái khí của thần tài nó đối với cái luồng khí phong thủy từ ngoài vào. Người ta không bao giờ để ban thờ thần tài hướng ra phía ngoài cửa, cũng không bao giờ để ban thờ thần tài quay lưng ra ngoài cửa, mà người ta để ban thờ thần tài là phía ốp lưng vào tường, cái bức tường ở hai bên nhà mình á, và người ta sẽ quay hướng mặt ra đối cái bức tường đối diện để cho thần tài, cái ông thần tài đó, ông sẽ nhìn thấy mọi, ông ấy quan sát hết mọi những cái luồng vượng khí, lộc khí đi vào nhà mình. Ông ấy giữ lại những cái thứ tốt, thứ đẹp, thứ vượng, thứ tài, và ông xua đi những cái thứ xấu xa. Đó. Còn nếu mà để đối như vậy là sẽ bị đối với cái luồng khí phong thủy. Nha các bạn. Đó. Chứ mà tiếp theo nữa là người ta phải để đó như là anh ông lão Việt Nam nói đó, là để ở phía hướng, ví dụ tôi nói ví dụ như thế này, đây là cái nhà ống của các bạn theo chiều dọc, đây là cái phòng khách, cái bật lửa này là cái phòng khách, thôi được rồi tôi lấy cái điều khiển này đi cho nó to, đây là cả cái phòng khách của các bạn, thì đây là cái phần cuối, là cái phần xuống bếp hoặc là cái gian sau, thì các bạn phải để hướng của nó ở đằng trước, tức là cái thần tượng, cái ban thờ thần tài của mình ở phía trước, chứ không ai người ta để ở cuối nhà này hết. Hướng gần cửa nhất và quay mặt vào bức, quay ngang này, tức là quay vào phía trong này hoặc là phía ra ngoài này, chứ còn không bao giờ quay thẳng mặt ra phía cửa ở đây, cũng không bao giờ quay lưng ra ngoài cửa và nhìn vào trong nhà cả, không nhá. Đó. Đấy là về cái hướng để cái nơi mà không ẩm mốc. Các bạn nhớ tuyệt đối cho, để ở cái nơi không ẩm thấp, không bẩn thỉu. Đó. khi mà thỉnh thần tài về thì các thầy sẽ có một cái lễ, một cái phần lễ, một cái thủ pháp, một cái phép người ta gọi là thỉnh thần nhập tượng. Đó, tức là giống như trong người Trung Quốc người ta nói, ví dụ như tôi kể cái câu chuyện mà ở cái làng ở bên Trung Quốc người ta rước cái kiệu của thần tài đó. Đó là ông đại thần tài. Thế thì cái ông thầy phép đó, ông sẽ phải thỉnh cái vía của ông thần tài đó, cái hồn của ông thần tài đó về cái tượng ở trong cái ban thờ thần tài nhà mình, người ta gọi là thỉnh thần nhập tượng. Cái này thì không phải là ai cũng làm được. Thậm chí là có những thầy còn không biết cách làm. Cái này phải thừa nhận một điều, như lập ban thờ thần tài khó lắm các bạn. Khó lắm. Mà thỉnh thần nhập tượng á, không cẩn thận mà thỉnh tùm lum tà la, nó tỉnh thỉnh vớ thỉnh vẩn, nó thần lại trả về nhập tượng mà vong ma trúng quỷ. Nó thấy tốt, nó thấy đẹp, nó tranh thủ cái lúc đó thầy làm sai, thầy làm không đúng cách, thầy làm vớ va vớ vẩn. Nó tranh thủ mà nó nhập vô là chết. Chết. Chết dở. Đó. Thế là cái phép thỉnh thần nhập tượng nó khó lắm. Thỉnh thần nhập tượng vào tượng thần tài, thỉnh thần nhập tượng vào tượng Tam Đa. Tam Đa là ba ông Phúc Lộc Thọ. Thỉnh thần nhập tượng vào con Thiềm Thừ. Thỉnh thần nhập tượng ở bên Trung Quốc thì người ta còn hay để những con sư tử đá đó ở ngoài cửa. Thỉnh thần nhập tượng vào con sư tử đá để canh nhà. Đó. Tức là tất cả những cái phép thỉnh thần nhập tượng nó rất là khó. Tại vì sao? Tại vì khi mà một cái ban thờ đã làm xong, một cái tượng đã làm xong, là cái nơi đã sẵn sàng để chứa đựng những cái thứ nó thuộc về phần linh. Nhưng lúc đó nó chưa có cái gì bảo vệ cả. Sau khi mà thần nhập vào đó thì bắt đầu mới hình thành đến cái vượng khí, cái linh khí. Thế nên là các bạn hình dung là thần có thể vào được thì ma nó cũng có thể vào được. Nên là cái ông thầy đó phải là cái người biết làm rất là đúng cách. Còn nếu mà ông ấy làm sai là chết mẹ rồi. Đó. Ông làm sai là chết luôn rồi. Đó. Thỉnh thần thì chả thấy, thỉnh mấy con vong ma bóng quỷ nó vào thì thôi. Xin là xin vĩnh biệt cậu. Còn gì nữa đâu mà khóc với sao. Thế nên là nhiều người cứ bảo là lập ban thờ thần tài nó dễ không à? Hay là chỉ cần lập lên mà thờ không à? Thì tôi nói thật với anh chị em, đây là chúng ta đang nói về cái mảng tâm linh, chứ chúng ta không nói về khoa học hiện đại nhé các bạn. Thì tôi xin lỗi nói với anh chị em là thỉnh lập ban thờ thần tài nó thậm chí nó còn có vài phần khó hơn cả lập ban thờ thỉnh gia tiên. Đấy là nói rất thật. Cảm ơn Meng Meng Đặng và chị Tâm Mây tặng sao. Đấy là nói rất thật lòng là như thế. Tôi thì tôi đã từng được nghe kể, tôi chưa thấy, nhưng tôi đã từng được nghe kể là yểm tượng con nghê và yểm tượng yểm ban thờ thần tài. Cái câu chuyện từ ngày xưa, sau này Hương Nguyễn anh đọc xong rồi, bây giờ đang sang talk show em ơi, talk show. Cha tôi thì sau khi mà làm ở cơ quan nhà nước xong thì cha tôi có về hưu và ông ấy kinh doanh. Thì ông ấy đi rất là nhiều nơi và ông ấy kể một cái câu chuyện. Ở cái vùng này, một cái người bạn làm ăn của ông ấy là người ta tranh giành, người ta hãm hại nhau bằng cái cách là yểm tượng, yểm ban thờ thần tài và yểm cái tượng cái con nghê. À, con tỳ hưu. Và gọi là con tỳ hưu mới đúng. Tức là một cái ông này ông giàu lắm, ông làm ăn ông giàu lắm. Và ông ấy kiếm được một cái khúc gỗ ngọc am rất là xịn. Cái gỗ ngọc am thì người ta thường trưng ở trong ban thờ là một, ở trong những phòng khách là hai. Một cái khúc gỗ ngọc am rất là xịn, gỗ ngọc am còn răng tuyết rồi các bạn. Cái giống gỗ ngọc am mà nó lên mốc tuyết là nó thơm lắm. Những cái lúc mà nó lên mốc tuyết á, là nó thơm kinh khủng. Nó thơm hơn lúc bình thường. Cái này thì chắc là anh em nào mà làm về đồ mỹ nghệ là biết. Đó. Thì ông ấy kiếm được cái khúc gỗ như vậy. Ông ấy muốn là thuê người làm nó thành hình con tỉ hưu. Cái giống tỉ hưu là những người làm kinh doanh thích lắm. Tại vì nó chỉ có mồm thôi, nó không có cái lỗ đích. À, có nghĩa là nó chỉ có ăn vào chứ nó không có nhả ra. À, con tỉ hưu nó không có lỗ đích. Thế nên là mấy ông làm ăn là thích nó làm một khúc gỗ đó. Và mời thầy về để sau này là để thỉnh thần nhập tượng để lấy cái vượng khí. Và đồng thời cũng muốn là làm lại luôn cái ban thờ thần tài nhà mình. Cho nó to, nó hoành tráng. Thế thì cái vấn đề là như thế này. Cái vấn đề nó không phải là ở ông thầy. Mà cái vấn đề nó ở cái thằng thợ mộc. Ông ấy thuê một cái thằng thợ. Một cái người thợ rất là có tiếng ở cái khu đấy. Nhưng cái thằng thợ đó lại đem cái câu chuyện đó đi kể ra. À mẹ, cái ông X này, ông giàu lắm, ông có khúc gỗ này, ông muốn đặt tao làm mà tiện thể tao là ông đặt luôn cái ban thờ thần tài to lắm này nọ. Trùng với đối thủ. Đến tai đối thủ cạnh tranh của ông ấy, các bạn biết là những mối làm ăn lớn. Họ cạnh tranh nhau nhiều cái nó kinh khủng lắm. Đó. Thế là cái ông đối thủ kia là bỏ ra rất là nhiều tiền. Rất là nhiều tiền và mướn thầy tà yểm vào trong cái khúc gỗ đó. Yểm thì nó, người ta sau này người ta cũng, sau khi cái chuyện xảy ra rồi đến lúc phát hiện ra thì người ta cũng không dám chắc. Thế nhưng người ta thấy ở trong đó là chắc chắn là máu, còn máu gì thì không biết. Chắc chắn là máu. Có máu này, có sợi dây tầm gai này. Đó. Cái đoạn dây tầm gai này, cái dây tầm gai ở ngoài nghĩa địa ở miền Bắc hay có đó các bạn. Không biết anh em miền Nam đã có thấy cái dây tầm gai không? Có máu này, có dây tầm gai này, có cái viên đá quậy này, có cục gan trâu này, tức là cái cục đá gan trâu, cục đất gan trâu ở trên đồi đó các bạn. Đó, và nó khoan một cái lỗ vào bên trong, nó đặt những cái thứ đó, và ngoài ra chắc chắn là những cái thứ đó phải được tẩm yểm chứ nó không chỉ có đơn giản như thế. Và sau đó nó lấp lại, nó đục lại thành hình cái con tỉ hưu nó để ở trong bụng nữa. Cái con đó, cái bàn thờ cũng thế, ở dưới cái khúc gỗ ngang á, dưới cái khúc gỗ ngang ở dưới đáy của cái bàn thờ nó cũng đặt y nguyên như vậy. Đó, thế là nó yểm. Nó yểm thì ông này là mang về thờ, thì cái lúc mà mời thầy á, mời thầy làm thì thầy chắc là thầy cũng chỉ ở cái mức độ vừa vừa. Thì thầy cũng làm không ra được. Nhưng mà thầy thì chắc là thầy cũng đến 3 phần, có 3 phần thật, nhưng mà đến có khi 7 phần là cái loại kiếm tiền ấy. Thầy làm có thể là thầy làm chẳng ra. Thế nhưng mà thầy lại cứ ậm ừ ăn tiền. Mắt nhắm mắt mở ăn tiền. Thế sau này làm ăn càng ngày là càng thất bát. Hết vụ nọ đến vụ kia, nó càng ngày là càng thất bát. Thì ông này ông ấy sốt ruột quá. Ông ấy đi xem thầy khác. Ông ấy đi tìm đến một cái thầy rất là nổi tiếng. Ông đi xem. Thì thầy đến nhà thầy soi hết các thứ. Thầy bảo là mọi thứ nó rất là ok. Mà tại sao lại cứ có một cái luồng khí nó luẩn quẩn. Đó. Thế là sau biết bao nhiêu ngày tính toán đắn đo các thứ, thì thầy quyết định là thầy lập đàn, đàn phép để thầy soi xem là cái thứ đó nó là cái gì. Thì lúc mà làm cái đàn phép đó lên các bạn, là cái ban thờ thần tài để ở đó, và cái con tỉ hưu để ở trên một cái đôn gỗ ngay bên cạnh gần đó. Thì các bạn biết là cái gỗ ngọc am, mà những cái khúc xúc gỗ ngọc am nó đã lâu, những cái loại gỗ lâu năm rồi ấy, nó chắc lắm, nó bóng mịn lên, nhất là đã được gia công rồi càng đẹp. Tự nhiên nó nứt toác. Nứt đến toác ra một cái. Thế là thầy lúc đấy thầy mới chỉ thẳng vào đấy, thầy bảo là từ đấy mà ra cả thôi. Thế là mở ra xem thì mới thấy là bên trong có những thứ đó. Thì cũng chột dạ. Là ông ấy cũng cho lật luôn cái bàn thờ thần tài to đùng của ông lên là cũng có đủ luôn. Thì cái câu chuyện đấy nó vỡ lở ra. Thì thành ra như vậy. Thế là anh hello tác giả Hà Cơ. Sao hôm nay vô muộn em? Mới đi chơi về và không có quay được clip nào up lên story nghe Hà Cơ. Cho anh em giải ngố tiếng nghe Hà Cơ. Anh chúc mừng cậu năm mới. Làm ăn mạnh khỏe phát đạt. Năm nay hơn nhiều năm trước. Chúc cậu sẽ tiếp tục cho ra những cái tác phẩm cậu tẩy. Cho anh em vừa sợ hết hồn. Và cũng là vừa cười hết hốt hèn. Bẻ bụng nghe. Tôi ghim lên đây cho anh em tương tác với tác giả Hà Cơ này. Đó, thì cái câu chuyện đó nó là một trong những cái câu chuyện yểm tượng, thần nhập tượng. Làm không cẩn thận là nguy hiểm lắm. Rất nguy hiểm. Không phải là thầy nào cũng làm được đâu các bạn. Khó lắm. Đấy, sau khi mà làm xong cái ban thờ thần tài, ví dụ mà cái ông thầy kia cao tay mà ông thỉnh cái ban thờ thần tài được á, ông ấy thỉnh được thần nhập tượng, thì lúc đó là người ta sẽ biết ngay là có vấn đề đó. Nhưng mà cái thằng cha thầy mà mình mà cái ông ấy mời đến để họa thần nhập tượng đó, nó lại không, có thể là đến 3 phần là thật nhưng mà đến 7 phần là ăn tiền. Thành ra là không làm ra được nhưng mà cứ im im ăn tiền đó. Thế nên mới thành ra cái sự như vậy. Thế nên là để mà thỉnh thần lập ban thờ, bất kỳ là ban thờ gì, người ta cẩn thận lắm các bạn. Người ta rất là cẩn thận. Ở Việt Nam mình thì, hoặc là thời hiện đại bây giờ thì người ta còn tùy tiện chứ. Như ở thời cổ đại, không chỉ là Việt Nam, Trung Quốc, thậm chí là những cái đất nước có cái nền văn hóa đông như là Hàn Quốc, Nhật Bản. Những cái bức tượng người ta đưa về nhà đó, những bức tượng nhỏ nhỏ xíu xíu thôi không nói. Nhưng mà những cái bức tượng lớn đó, là người ta làm những cái đó nó cầu kỳ lắm các bạn. Người ta đưa nó về nhà là người ta không chỉ mang cái tính chất trưng bày đâu, mà nó cầu kỳ lắm. Đó. Giống như trong một cái trình livestream trước đây tôi có nói về một cái vụ mà làm tượng quan âm, làm cái tượng đồng quan công bập chích chích cái tượng đồng á, quan công về để trưng vừa gọi là lấy cái uy cái võ khí của quan công, nó cũng thế đó, làm không đúng là bỏ mẹ luôn. Nhiều người mình biết là người Hoa, người gốc Hoa, người ta thờ tượng quan công tại vì cái truyền thống của nhà người ta như vậy, là gốc Hoa. Người ta thờ cũng rất là cầu kỳ các bạn, đã thờ theo cái phép của quan công, nó cầu kỳ lắm. Nó cầu kỳ kinh khủng luôn. Chứ nó không có chỉ phải là trưng nó không đâu, cái tượng quan công nó cầu kỳ lắm. Nên là cái việc đưa tượng về, nhất là những cái tượng to, những cái bức đại khái rằng nó cũng tương tự như vậy, mà những bức càng to thì nó lại càng có cái tính chất, nó mang một cái thần riêng của nó. Nó mang một cái thần riêng của nó luôn. Mà sau này để lâu năm thì rất có thể nó thành một cái nơi mà để cho những cái thứ tâm linh nó trú ngụ. Thứ tâm linh đây có thể là thần, có thể là thánh, có thể là hồn, có thể là linh, cũng có thể là tà quái. Cậu định đi họp, cậu mang theo tượng thần tài giống như cái ảnh mấy hôm nay nó post lên Facebook đó hả? Cậu đi họp, cậu mang quả tượng đó thì chi bằng là cậu mang theo tượng của ấy đi. Cậu mang theo quả tượng của quan của Trương Phi, đúng không? Hai tay cầm quả búa, thằng nào lằng nhằng mà ông lật sới, đập bát lật sới. Cậu mang theo tượng thần tài đi họp thì còn ai ăn được của cậu nữa. Đó, cậu ngồi cậu đánh, cậu ù liên tỏi. Đó, thì tôi vẫn cứ nói với anh em là như vậy. Những cái thờ cúng, lập bất kỳ một cái ban thờ gì, nó rất là phức tạp chứ nó không có đơn giản. Nên anh chị em hết sức để ý trong những cái thủ, những cái phong tục và những cái thủ tục về thờ cúng, thờ phụng. Từ xa xưa người ta nói rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Thế nên là mình cứ cẩn thận, để ý trước sau, là mọi thứ nó đến nơi đến chốn, nó kỹ càng chu đáo. Thì thứ nhất là ở trong cái tâm của mình, nó được an yên thì mọi việc nó hanh thông. Thứ nhất là ở cái tâm đó, đúng không ạ? Thứ hai là việc mình làm đến nơi đến chốn thì tự nhiên các quan, các cửa quan ở dưới người ta cũng chứng cho, ở trên ở dưới người ta chứng cho đó. Thì đây là cái mà tâm sự với anh chị em là như vậy. Trong cái ngày mùng 10 tháng 1 tới này là cái ngày vía thần tài đó. Nếu mà anh chị em nào mà có làm những cái thờ cúng lễ lạt gì thì cũng nên để ý những cái điều mà tôi vừa nói. Cậu nói đấy, anh cũng nói luôn, ngày xưa anh cũng được tặng một cái ông tượng Phật Di Lặc để làm cái gạt tàn. Anh cũng được tặng như vậy luôn, anh không nhận. Anh đi Ninh Bình. Anh đi Ninh Bình đến nhà một người bạn chơi, và nhà anh ấy làm cái nghề đá. Anh ấy tặng nhưng mà anh không nhận. Một cái ông, anh cũng chẳng biết có phải gọi đấy là Phật Di Lặc không. Một cái ông giống Phật Di Lặc mà tay đội cái nén vàng à, và họ chế cái nén vàng để hõm hõm xuống làm thành cái gạt tàn. Nhưng anh thì anh không nhận. Anh thì tao nói thật với cậu là anh là người sống nó cũng khoa học thôi. Nhưng mà anh thấy cái hình ảnh nó không được đẹp cho lắm. Anh cũng không biết là nó có cái vấn đề gì không, nhưng anh thấy hình ảnh nó không được đẹp cho lắm. Anh nghĩ bụng, anh bảo để đấy, mình đặt cái điếu thuốc lên, xong đến lúc sau này cái tàn thuốc nó nhỏ nhem lem luốc vào đấy thì nó không được đẹp lắm, anh không nhận. Mà anh lấy cái con cua, họ làm hình cái con cua mở cái mai lên, nó là thành cái gạt tàn đó. Thì anh lấy cái đó chứ anh không lấy cái tượng kia. Thì anh thì anh nghĩ là không, anh thì là anh sẽ không nhận. Hồi đó anh không nhận cái tượng Di Lặc mà có cái ông á, đội cái nén vàng ở trên đầu á, cái thỏi vàng trên đầu á, cái thỏi vàng đấy họ khoét sâu xuống họ làm thành cái gạt tàn. Thì anh nghĩ là sau này khi mình lâu ngày mình gạt tàn vào đó, nó bẩn, nó cáu bẩn vào đó thì nó không hay, ai lại để trên đầu Phật như thế. Anh thì anh không theo Phật, thế nhưng mà anh nhìn cái hình ảnh đấy thì nó không hay. Đó. Thì anh nghĩ là nó không nên cho lắm. Còn nếu mà chỉ xét về những người sống vô thần, họ không tín, họ chỉ mang nghĩ rằng đó đơn giản là cái hình ảnh nó một cái để mang cái tính chất trang trí thôi, thì sao cũng được. Anh thì cá nhân anh thì anh cho rằng cái hình ảnh nó không đẹp, sau này nó lâu ngày nó bẩn, nó mốc, đúng không? Anh em mình hút thuốc nhiều, nó cáu vào đấy, nó cáu bẩn, nó đen đúa, nó không được hay cho lắm. Anh không thích. Thì chính ngày xưa anh là được người ta tặng cái đó đó, anh không lấy. Anh xin cái tượng, cái gạt tàn hình con cua. Bây giờ vẫn còn, anh để bên nhà ông ngoại, vẫn còn con cua rất là cũ, ông ngoại cũng chẳng dùng để gạt tàn, ông ngoại để nó chân. Thì chia sẻ với anh chị em mà với cậu như thế. Vậy à, bé Đoàn Thu là ông Di Lặc à? Anh thì anh không theo bên Phật giáo này, anh cũng không biết. Thì mình trưng cho nó đẹp thôi cậu, mình không xài thì mình trưng cho nó đẹp. Mình trưng cho nó đẹp thôi cũng được, mình không có xài. Nhưng nhà anh thì anh theo phép của phù thủy, thế nên là anh không không không không không làm, anh không trưng những cái thứ liên quan đến đến Phật. Quắc Đỗ chị Thu nói đúng rồi em, quyết em phải thờ tượng ông Tơ bằng nguyệt thì mới được. Ok, chúng ta dừng tại đây nhé các bạn. Thông báo lại với anh em nhé, tác giả Hà Cơ đã hé lộ là sau Tết là ông Đồng sẽ đi Quảng Ninh buôn than thổ phỉ nhé các bạn. Sau Tết lão Đồng sẽ kéo team dập xiếc trung ương đi buôn than thổ phỉ để cho anh em tiện nắm được tình hình nhé. Một vài ngày tới thì tôi sẽ lên bộ truyện Tứ Phủ của tác giả Vũ Đồ Tể, bộ truyện Đồ Đệ Diêm Vương, bộ truyện Cô Đồng Thao phần 3 của tác giả Trung Kiên. Các bạn có nhớ Cô Đồng Thao không? Cô Đồng Thao cái cô mà thờ căn tà đó. Đó, mấy bộ đó nhá. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Cảm ơn quý anh chị đã tặng sao, đã donate, đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.